Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 441, thật sự đã ngủ say rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó đẩy mạnh Mục Cảnh Thiên ra, hai người nhìn nhau chăm chú. Tôi đi tắm trước, vừa nói, liền từ vòng tay Mục Cảnh Thiên vùng vẫy thoát ra, sau đó hoảng hốt chạy về phía phòng tắm. Mục Cảnh Thiên vẫn nằm bất động trên ghế sofa, nhìn theo bóng lưng hoảng loạn gấp gáp chạy trốn của Hạ Tử Hy, trong mắt lóe lên một tia u tối, nhưng nhiều hơn nữa chính là thưởng thức, bởi vì hắn có thể cảm nhận được Hạ Tử Hy có tình cảm với hắn. Trong phòng tắm lúc này, Hạ Tử Hy cả người dựa sát vào cánh cửa sau lưng, tim đập liên hồi, cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Trong đầu tràn ngập hình ảnh vừa rồi, sắc đỏ trên khuôn mặt cô không có dấu hiệu giảm bớt. Cũng không phải lần đầu tiên hôn môi, nhưng vừa rồi, chỉ thiếu một chút nữa thôi, cô liền chìm vào. Vòng tay ấm áp dịu dàng của Mục Cảnh Thiên, Hạ Tử Hy, lý trí của mày đang ở đâu chứ? Lý trí đâu? Hạ Tử Hy hung hăng gõ mạnh lên trên đầu mình, thật là muốn phát điên mà. Đi đến trước gương, nhìn ngắm bản thân mình trong gương, ánh mắt lướt xuống hai cánh hai, cô vươn tay chạm nhẹ vào. Độ ấm đôi môi của Mục Cảnh Thiên còn có hơi thở riêng của hắn toàn bộ đều còn vương lại. Nơi này, giống như có thể cảm nhận được hương vị của hắn. Nghĩ đến đây, Hạ Tử Hy thật muốn phát điên, đầu óc cô vẫn còn đang nghĩ gì chứ, lắc đầu mạnh ra hiệu bản thân không được tiếp tục suy nghĩ về chuyện này. Sau đó liền nhanh chóng tắm rửa. Nửa tiếng sau, Hạ Tử Hy mặc đồ ngủ bước ra ngoài, cô cho rằng Mục Cảnh Thiên sớm đã rời đi, nhưng không nghĩ đến anh ta vẫn còn đang nằm dài trên sofa. Cô dùng khăn tắm lau khô mái tóc, sau đó từ từ bước đến. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cảm giác vừa rồi cũng biến mất, cảm giác ngượng ngùng vừa rồi cũng không thấy đâu, cô bước qua nhìn Mục Cảnh Thiên nói. Này, Mục Cảnh Thiên, anh tại sao còn chưa chịu rời đi? Cô vẫn cứ cho rằng khi cô bước ra khỏi phòng tắm thì Mục Cảnh Thiên cũng đã rời khỏi, không nghĩ đến vẫn còn nằm ở đây. Vừa nói, vừa bước qua, nhưng Mục Cảnh Thiên một chút phản ứng cũng không có. Hạ Tử Hy nhíu mày, tiến sát lại thì thấy Mục Cảnh Thiên lúc này đang nhắm mắt nằm trên ghế sofa. Ngủ say rồi sao, Mục Cảnh Thiên? Hạ Tử Hy lại thăm dò kêu lên một tiếng, người vẫn không chút phản ứng nào. Thật sự đã ngủ say rồi sao? Cách chương.